One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 351, Hakuen vs Aioria. Plasma quang tốc quyền. Oanh, oanh. Aioria thực lực vào lúc này mới rất hoàn mỹ hiện ra đi ra. Chỉ thấy thân thể của hắn bên trong phun ra vô số kim sắc quang mang. Nhìn giống như là một viên mặt trời nhỏ lóng lánh. Không chỉ có như thế, Aioria ở thời điểm này, cả người chỗ bạo phát đi ra tốc độ thậm chí đều có thể tại một giây đồng hồ bên trong đánh ra 100 triệu quyền quang tốc quyền. Ầm ầm, nương theo lấy Aioria cuối cùng một quyền trùng điệp khuấy động mà ra. Ngay sau đó những đấu khí này liền trực tiếp tạo thành một trương quyền kình phong lưới lớn. Hướng thẳng đến trước mặt Hakuen bắt oanh kích xuống dưới. Phanh, Hakuen cùng Aioria lại lần nữa một cái trùng kích. Sau đó hai người đều hướng sau bay ngược một bước. Tiếp theo, hai người lại là rất có ăn ý ở trên bầu trời không tính giao hợp lấy. Với lại công kích tốc độ thậm chí càng lúc càng nhanh. Xoạt xoạt, thiên địa một trận oanh minh. Bốn phía hết thảy phảng phất đều muốn tại Hakuen to lớn chấn động phía dưới hóa thành bột mịn. Không chỉ có như thế, trên bầu trời cũng phát động ra cuồn cuộn khí lãng. Gia hỏa này thực lực cũng không tệ lắm. Aioria híp mắt, sau đó yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Tại một lần giao phong cùng va chạm về sau, Aioria tự cho là đối với Hakuen thực lực có một cái sâu sắc 893 dài. Bởi vậy vẫn là lấy trên cao nhìn xuống tư thái suy tư. Nhưng là nếu như nói Aioria biết Hakuen thực lực trên thực tế không chỉ như vậy mạnh, hắn có thể hay không mở rộng tầm mắt? Phanh, hai người bỗng nhiên một cái giao phong, lập tức liền nhìn thấy hai đạo tàn ảnh nhanh chóng xông kích ở cùng nhau. Trực tiếp kích lan ra vô số khí lãng, ầm ầm, đấu khí cuồn cuộn, bốn phía hết thảy đều trực tiếp nứt ra. Hakuen lạnh lùng, cả người yên lặng nhìn lên trước mặt Aioria, thần sắc ở giữa lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền, bình, Hakuen cả người trùng điệp chấn động. Một quyền kéo theo lấy vô số hỏa diễm cùng đấu khí màu đen nặng nề mà oanh kích tới. Aioria thần sắc nghiêm nghị. Tại đối mặt Hakuen mênh mông đấu khí oanh kích lại không có chút nào kinh hoàng. Thánh sư tử thủ hộ. Tại Aioria thân thể bốn phía thình lình ngưng tụ ra vô số đấu khí màu vàng óng. Những này đấu khí màu vàng óng trực tiếp tại Aioria thân thể bốn phía ngưng tụ ra. Cuối cùng tạo thành một tôn to lớn hùng sư, thủ hộ lấy Aioria phanh. Khi Haku trùng điệp một quyền đánh vào Aioria trên người thời điểm, thánh sư tử thình lình gầm hét lên, bất quá nhưng vẫn là bị Hakuen cho chấn lan ra vô số vết rách. Cái gì? Tại thấy cảnh này thời điểm, Aioria con người không khỏi bỗng nhiên co vào, nhìn, hắn vẫn là nhỏ hơn Hakuen. Mà Hakuen mang cho hắn kinh hỉ. Từ hiện tại vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, Hakuen thân thể bên trong thình lình phun ra vô số hỏa diễm đấu khí. Tại God Cloud làm nổi bật hạ càng là lộ ra phi phàm. Thời khắc này Hakuen nhìn giống như là hỏa viêm chiến thần đồng dạng. Oanh, Fire Crew, Hakuen chấn động mạnh một cái. Từ thân thể của hắn bên trong cũng đi theo phun ra vô số hỏa diễm. Hỏa diễm tạo thành một cái cự đại xoắn ốc, thậm chí đều đem trước mặt Hakuen cho bao phủ tại trong đó. Sau một khắc, Hakuen liền hóa thành một đạo lưu quang trùng điệp hướng lên trước mặt Aioria xung kích tới. Thiểm điện quang tốc quyền, Aioria giận quát một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy nắm đấm của hắn thậm chí cả thân thể bốn phía đều xuất hiện vô số thiểm điện. Sóng năng lượng. Tiếp theo, Aioria thân thể chấn động. Tụ lực bộc phát một quyền liền nghênh đón đi lên. Đây là Aioria mạnh nhất tất sát kỹ. Tập trung bản plasma bên trong điện quang buộc quyền. 100 triệu quyền đánh trúng uy lực tại một điểm, đánh ra lúc hiện lên thiểm điện sóng năng lượng, giống như sư tử răng nanh. Ầm ầm, nương theo lấy hai người bỗng nhiên một cái giao phong, trên bầu trời đấu khí phảng phất đều trực tiếp hóa thành vô số sóng âm bình thường, không ngừng tại bốn phía quét sạch ra. 10 phần hoảng sợ, oanh, oanh, oanh, mà ở vào năng lượng loạn lưu bên trong Hakuen cùng Ayoria thì hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó, bọn hắn chỉ là điên cuồng oanh kích lấy, tốc độ 10 phần tấn mãnh, công kích cũng 10 phần cuồng bạo. Cái gì? Gia hỏa này, trong điện quang hỏa thạch, Ayoria nhìn lên trước mặt Hakuen, nội tâm lại là tràn đầy rung động. Hiếm có người có thể ngăn cản được hắn tất sát kỹ. Liền xem như cái khác, Gâu Sen tại đối mặt một chiêu này thời điểm đều tất nhiên không thể toàn thân trở ra, mà Hakuen lại làm được. Sư tử răng nanh lại không cách nào xé rách ra Hakuen huyết nhục. Mây thạch long quyển, đang lúc Ayoria còn đang suy tư thời điểm, Hakuen cả người lại là thật sâu chấn động. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cỗ 10 phần sáng chói phong bạo tại Hakuen thân thể bốn phía hình thành, đồng thời tốc độ rất nhanh hướng lấy Ayoria phương hướng gào thét mà đi. Sức ạ, thiên địa phẳng phất cũng vì đó chấn động. Hết thảy nhìn 10 phần hoảng sợ. Âm âm, Ayoria hai tay khoanh che ở trước ngực. Giờ khắc này hắn hoàng kim đấu khí đều đã phun trào tới cực điểm. Đồng thời cả người làm ra một bộ mãnh hổ chụp mồi tư thái, trực tiếp từ gió bão bên trong xuyên thấu mà qua, vỡ vụn gió bão. Nhưng mà Ayoria không có nghĩ tới là Hakuen công kích căn bản chính là liên hoàn biến mất. Ayoria xuyên thấu qua gió bão về sau, Hakuen cũng đã như là quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, bỗng nhiên ở giữa Ayoria bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Hakuen đã nương tựa theo thuấn gian di động bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Đồng thời trùng điệp một quyền đánh vào Ayoria ngực. Bình, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Ayoria ngực bỗng nhiên bị Hakuen cho oanh trúng. Ayoria mở to hoi mắt nhìn. Cả người cứ như vậy trừng trừng nhìn trước mặt Hakuen. Sau một khắc, thân thể của hắn cũng đã ném bay ra ngoài, cũng may Ayoria còn có gót lót bảo hộ, bởi vậy không có bị thương nặng. Nhưng là bỗng nhiên gặp Hakuen khí một quyền, hắn khí huyết vẫn là nhận lấy chấn động nghiêm trọng, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, khóe miệng thậm chí đều tràn ra một tia máu tươi. Mà tại Ayoria cả người bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa một cái thuấn gian di động xuất hiện ở Ayoria bên người. Cái gì? Ayoria không khỏi sợ ngây người, trong đôi mắt đều tràn đầy kinh hãi. Hakuen cái tốc độ này lại có thể quỷ dị như vậy, hắn đến cùng có được như thế nào lực lượng? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.